Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xây dựng nhà kho là không khó, nhưng cần không ít gia thú. Đồng thời, nhiệt độ trong lều lớn cũng phải khống chế đúng lúc mới được. Mọi phương diện đều cần giải quyết. Lâm Tăng rất nhanh lại bận rộn. Đợi đến khi Mãng Tỉnh mang theo nhóm thú nhân Bạch Hổ bộ lạc đầu tiên đi tới bộ lạc. Lều lớn của Lâm Tăng dựng lên hình thức ban đầu. Hắn chạy tới bóng dáng Lâm Tăng. Tăng. Lâm Sang ngạc nhiên quay đầu lại. Mãng Tỉnh, người đã trở lại. Vừa mới tới. Mãng Tỉnh đấm ngón trỏ. Từ phía sau lấy ra một cái túi. Cái này cho ngươi. Lâm Tăng nhận lấy. Kinh ngạc khi Mãng Tỉnh lại mang đồ tới cho cô. Phải biết rằng, Mãng Tỉnh một mình ở trong rừng cây rất lâu. Thực lực mạnh mẽ đồng thời. Cũng thiếu một ít kinh nghiệm cùng người khác ở chung. Hắn cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Cũng sẽ không cùng người khác hàn huyên. Mỗi khi hắn nhận được lòng tốt của người khác đều sẽ cảm thấy bất an cùng mờ mịt. Một lần làm cho Lâm Tăng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may, hắn sẽ tiếp nhận thiện ý Lâm Tăng đưa cho hắn. Cũng chậm chạp dùng hành động đáp lại. Nhưng hành động của hắn nhiều nhất chính là càng nghe lời. Khi canh giữ bên cạnh Lâm Tăng càng cảnh giác, trái tim bảo vệ càng mãnh liệt. Mang về một món quà sau một chuyến đi dài như ngày hôm nay là rất hiếm. Bọn họ nói, giữa người thân, tặng quà cho nhau là một chuyện rất bình thường. Mãng Tỉnh giải thích, Lâm Sang hiểu rõ, nhưng cô có chút áy náy. Ta không chuẩn bị quà cho anh. Tăng đã cho ta rất nhiều thứ. Lâm Tăng cười cười không nói gì. Trong lòng hạ quyết tâm sẽ chuẩn bị cho hắn một phần đáp lễ. Một bên nhịn không được mở túi ra. À, táo, trong túi chứa 5-6 quả hồng. Lâm Tăng hơi một cái cẩn thận quan sát, ngoại trừ cái đầu lớn hơn một chút, cùng táo không khác chút nào. Thú địa phương gọi nó là thanh hồng quả, Tăng thích gọi nó là táo, liền gọi nó là táo đi. Mãng Tỉnh không thèm để ý nói. Lâm Tăng gặm một ngụm, vừa giòn vừa ngọt, mùi thơm bốn phía, là táo không thể nghi ngờ. Sau này gọi nó là táo. Lại hỏi, người đi lấy cái gì? Chúng ta có thể thay đổi một số khác không? Mãng Tỉnh suy nghĩ một chút. Gật đầu, sau này hắn còn có thể đi Bắc Hàn Sơn Mạch. Lúc đi ngang qua nơi đó lại cùng bộ lạc nhược thú kia đổi một ít là được. San dường như thích một cái gì đó mới. Có lẽ lần sau anh ta có thể thay đổi một cái gì đó khác để mang lại. Tin tức Mãng Tỉnh trở về mang đến cho Lâm Tăng kinh hỉ. Mà đám thú nhân đầu tiên đến cũng vì bộ lạc nghênh đón ồn ào náo nhiệt hơn. Bởi vì đã sớm chuẩn bị xong phòng ốc, những thú nhân kia sau khi đi tới thu thập đồ đạc của mình rất nhanh vào ở. Ngày hôm sau trong bộ lạc liền có rất nhiều thú nhân xa lạ. Lâm Tăng nhìn thú nhân lui tới, nghĩ thầm mau chóng làm ra bút mực giấy mực. Nhiều thú như vậy nàng cũng không nhớ được tên. Trong khoảng thời gian này trong bộ lạc còn rất loạn, vạn nhất bên trong trà trộn vào không có ý tốt, thật đúng là không ai biết. Nhưng bây giờ còn điều quan trọng hơn chính là cho rau vào nhà kính. Rốt cục, còn một tháng nữa là đến mùa lạnh. Lều lớn của Lâm Tăng đã được xây xong. Phía trước bộ lạc từng dãy lều lớn xếp hàng, mặt trên phủ đầy gia thú. Hỏa lang bộ lạc tự nhiên là không lấy ra được nhiều gia thú như vậy. Phần lớn là Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc không thiếu gia lông trợ giúp. Lâm Sang hứa với bọn họ, năm nay sau khi trồng ra, có thể cho bọn họ đem kỹ thuật trở về Bắc Hàn Sơn Mạch. Nhóm rau đầu tiên trồng xuống, lại mỗi ngày phái thú nhân tưới nước. Lâm Tăng còn đúng giờ quan sát ghi chép, mức độ phiền toái so với vườn rau nhỏ ở hậu viện của cô còn sâu hơn. Rất nhiều thú nhân bắt đầu cảm thấy trồng rau như vậy không đáng giá. Nhưng không ai có thể thuyết phục Lâm Tăng. Chỉ là nàng đem càng nhiều công sức ôm trên người mình. Thú nhân thấy thế, tự nhiên sẽ không để cho nàng làm như vậy. Vẫn làm hết những việc cần làm. Trong miệng không nói gì nữa. Chỉ nghĩ nếu thất bại phải an ủi Tăng mới được. Lâm Tăng vốn cũng rất khẩn trương. Lo lắng ngủ cũng ngủ không yên. Cũng may, Ông trời vẫn đối đãi với cô. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, nhà kho của cô đã thu thập được những mùa rau đầu tiên. Đương nhiên, điều này cũng không thể thuyết phục thú nhân đã sớm quen với rau dại. Bọn họ chỉ cảm thấy những món ăn này tựa hồ phát triển nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng không rõ ý nghĩa trồng rau phiền toái như vậy ở đâu. Lâm Tang thấy thế, cũng không giải thích thời điểm nó mùa lạnh cũng có thể trồng ra rau. Ăn nhiều rau thì có chỗ tốt gì? Chỉ yên lặng chờ đợi. Nửa tháng sau, tất cả các ngôi nhà trong bộ lạc đã được khánh thành. Và hai bộ lạc đã hoàn thành đợt di rời cuối cùng. Để ăn mừng, Lang Lực đã tổ chức một bữa tiệc lửa trại lớn. Hiện tại, thú xá cũng có chút thành tựu. Súc vật bên trong càng ngày càng béo. Nhóm thú đầu tiên phần lớn có 6-70 cân. Ánh mắt Lang Lực sáng ngời. Làm chủ ở trên yến hội nướng mấy con thú đốm non nớt. Hổ khiếu cùng hùng thú làm nhóm thú cuối cùng di rời. Một ngày trước mới đến bộ lạc. Vừa mới ở trong viện phân phối trải nghiệm một ngày. Đã cao hứng thấy răng không thấy mắt. Đã sớm biết phòng ốc của hỏa lang bộ lạc này thần kỳ. Muốn có được một căn nhà độc lập. Lại không ngờ nhanh như vậy liền thực hiện. Đối đãi với Minh Hữu, Lang Lực cũng không kiệt sức. Mặc dù Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc nhiều thú. Hắn cũng tận lực trước khi mùa lạnh đến mỗi gia đình thú nhân đều kiến tạo một phòng ốc. Hành động như vậy đã làm cho Hổ Khiếu rất cảm động. Không nghĩ tới Lang Lực một câu cũng không nói. Cũng không cố ý mời công. Chỉ khi bọn họ đến càng nhiệt liệt hoan nghênh. Lang Lực tộc trưởng, chỉ cần bộ lạc chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Về sau mặc kệ có chuyện gì, Bạch Hổ bộ lạc đều nguyện ý cùng các ngươi cùng thuyền cộng trợ. Khi gặp nguy nan thấy chân tín, hát, mặc dù ở thần thú đại lục lạnh lùng, người khác đưa than trong tiết cũng sẽ làm cho thú lệ mục. Lang Lực không nói gì, chỉ nâng ly với hắn. Đương nhiên, hiện tại lương thực cũng không đủ. Lâm Tang không ủ rượu cho bọn họ, cho nên bọn họ đều uống nước trái cây. Dù là như thế, tất cả thú nhân cũng cảm thấy kích. Hát tín, hát như lửa, cao hứng không thể tự mình. Thú nhân đến từ Bắc Hàn Sơn Mạch là lần đầu tiên cảm nhận được căn phòng không cần hóa ra hình thú là có thể nóng hổi. Cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được bộ lông khô ráo sau khi tắm rửa sạch sẽ tốt đẹp. Thức ăn nóng hổi. Các loại đồ nội thất mới lạ thuận tiện, đều làm cho bọn họ kinh hỉ. Bộ lạc hỏa lang, thật tuyệt vời. Lâm Tăng cũng cảm thấy bộ lạc rất tốt. Bộ lạc tốt như vậy 2 năm sau tai nạn nhất định có thể tránh được. Nàng vẫn không quên được nỗi đau của tộc nhân khi đi xa mình. Làm lại một lần nữa. Nàng là vì tránh tất cả bi kịch. Phàm là có thể tạo thành uy hiếp. Nàng đều sẽ nhất nhất thanh trừ. Mãng xà bộ lạc. Chính là người đầu tiên. Kiếp trước, bộ lạc mãng xà khi bọn họ gặp nguy nan rơi xuống giếng đá. Thảm kịch của bộ lạc cùng bọn họ không thoát khỏi liên quan. Lúc này đây nàng phải xuống tay vi cường. Tang, a, Lâm Tang hoàn hồn. Ngẩng đầu lên. Tế ti, chấm, đang nghĩ cái gì? Minh Dã đã sớm nhìn thấy Lâm Tang, chỉ là một mình nàng ngồi ở đó. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn vốn không định quấy rầy cô. Nhưng dần dần cảm giác cô càng ngày càng xa mình. Rốt cục vẫn nhịn không được lại đây. Không có gì. Chính là đang suy nghĩ mùa lạnh này có thể bình an qua đi hay không. Lâm Tăng tùy ý kéo lý do. Cách chương.